Bà xã luôn muốn đè tôi Hải Ly cư cư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn tắm lâu quá vậy? Còn không ra thì tôi sẽ làm loạn. Sẽ gào ầm lên cho xem. Khí thế của Tô Linh lập tức tắt ngấm ngay khi hắn bước ra. Tóc hắn đã khô một nửa. Nước nóng làm gò má ửng đỏ. Đôi môi lấp lánh nước. Tiếc là đêm nay không được hôn rồi. Mỹ nhân quả là mỹ nhân. Tóc ép sát ra đầu mà vẫn đẹp lung linh. Tôi còn đang mê mẩn nhan sắc của hắn thì hắn đã đi tới dạng chân ngồi lên người tôi rồi kéo cà vạt bắt tôi ngẩng đầu. Hèn gì không cho tôi cởi áo. Thì ra hắn muốn lấy cà vạt làm dây cương. Xem tôi như ngựa cưỡi đây mà. Thôi kệ, một năm nay bị hắn cưỡi còn ít sao. Giờ hắn đang nắm cổ áo tôi. Từ trên cao nhìn xuống tôi, vừa mạnh mẽ lại vừa gợi cảm, hồn sắp bị cướp mất rồi. Bà xã, tôi nuốt nước miếng rồi lắp bắp gọi. Hắn vén áo ngủ lên, thọc chim vào miệng tôi, liếm cho đàng hoàng, em mà làm anh đau thì biết tay. Mẹ, cảm giác bị ép buộc này làm tôi hết sức hưng phấn. Kích thích ghê. Mặc dù tôi thường xuyên bú cu hắn nhưng bình thường hắn toàn nằm trên giường. Còn tôi chủ động ngậm chim hồng của hắn trong miệng. Hắn sẽ rên rỉ không ngớt theo động tác của tôi. Đùi kẹp chặt đầu tôi vì quá sướng. Hai tay hoặc là nắm tóc tôi. Vuốt ve ra đầu tôi. Hoặc là đan vào tay tôi. Giống như làm vậy mới có cảm giác an toàn. Chờ hắn cương cứng. Tôi sẽ lật người hắn lại rồi liếm cúc hắn. Cặp mông giống hệt bánh bao chồng lên. Khi vạch ra sẽ để lộ bông cúc bé xinh màu hồng phấn. Thổi một hơi sẽ run rẩy co lại. Đáng yêu muốn chết. Tôi luôn liếm kỹ từng nếp gấp. Sau đó luồn lưỡi vào trong khuấy động. Cảm nhận thành ruột mềm mại bao bọc. Hắn luôn kêu rên như mèo con. Muốn chạy trốn nhưng lại không nỡ từ bỏ khoái cảm này. Đôi khi hắn kẹp chặt quá, tôi sẽ vỗ mạnh lên mông hoặc cắn mông hắn một cái. Hắn lập tức rên rỉ lắc mông rồi thả lỏng cho tôi tiến vào. Tôi hay chê hắn bú quá chậm nên lén ưỡn hông để cắm sâu hơn. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm kiểu này. Hắn đỡ đầu tôi rồi cắm vào miệng tôi. Cứ như tôi là cốc tự sướng của hắn vậy. Tôi cẩn thận bậm môi che răng lại vì sợ làm hắn đau. Chẳng mấy chốc hắn đã sướng mê, rên rỉ luôn miệng, chim dần cứng ngắc, quy đầu nhô hẳn ra khỏi bao. Tôi mút đầu tròn đáng yêu kia rồi đè lưỡi vào lỗ tiểu khiến hắn sướng đến nỗi run giọng. Kỹ năng miệng của hai chúng tôi toàn học được từ phim. Ngay trên chiếc giường này, bằng chiếc tivi trước mặt, kể ra cũng buồn cười. Mặc dù chúng tôi đều tỏ vẻ xanh xòi nhưng lần đầu tiên ai có mắt cũng nhìn ra đối phương là chim non. Vì vậy chúng tôi thường xuyên xem phim để học hỏi, bởi vì điều này rất cần thiết cho sự sảng khoái trên giường. Chúng tôi còn kiểm tra kết quả học tập của nhau, có lần thi xem ai liếm đối phương bắn trước. Tất nhiên là hắn thua, vì trước giờ luôn muốn đứng nhất trong mọi chuyện nên hắn khá thất vọng. Tôi không nói cho hắn biết thật ra kỹ thuật của hắn rất tốt. Làm tôi sướng gần chết. Nhưng độ bền bỉ là do trời sinh. Ông đây chính là thiên phú dị bẩm. Hắn thua tôi cũng dễ hiểu thôi. Ngậm đi. Hắn rút chim ra rồi bảo tôi liếm trứng đê. Ái. Tôi ngậm một quả trứng nho nhỏ. Bao bọc nó trong khoang miệng ướt át rồi quét nhẹ đầu lưỡi. Hắn lại bắt đầu rên rỉ. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang rất sướng. Tôi được cổ vũ nên ra sức mút mạnh hơn đến khi hai quả trứng đều ướt sũng. Hắn lại nhích tới trước, gần như ngồi trên mặt tôi. Liếm đi, hắn vén áo lên cao hơn rồi đưa tay nâng trứng đỡ chim. Cọ lỗ nhỏ vào môi tôi. Lúc tắm hắn đã nới lỏng nên lỗ nhỏ ướt mềm. Đầu lưỡi tôi quét nhẹ như trêu đùa. Chỉ giây lát sau hắn đã không chịu nổi. Vào trong đi, giọng hắn lộ ra vẻ bất mãn như đang trách tôi không hiểu ý hắn. Không biết tự giác tiến vào, lỗ nhỏ được nới lỏng rất dễ xâm nhập. Tôi cọ lưỡi vào thành ruột hắn. hai tay hắn ôm chặt đầu tôi. Hắn đê mê lắc mông, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn khiến người ta không biết lưỡi tôi đang chơi mông hắn hay là mông hắn đang chơi mặt tôi. Dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn, muốn có vật to hơn lấp đầy lỗ nhỏ của mình nên lấy bao cao su trong ngăn kéo ra đeo cho tôi. Ơ, bà xã, sao tự dưng đeo bao cho em vậy? Ngoại trừ lần đầu tiên thì tôi chẳng bao giờ đeo bao. Cảm giác này không thể nào sánh được với chơi trần. Thành ruột ướt mềm không bị cản trở siết chặt gậy TH. T mới thật sự làm người ta sướng muốn chết. Tại em chưa tắm nên chim bẩn chứ sao? Quá đáng, lại chê tôi rồi. Hức hức, hắn chống tay lên cơ bụng tôi rồi từ từ ngồi xuống. So với lần đầu hắn đã thành thạo hơn nhiều nên tôi khỏi cần nâng mông cho hắn. Giờ chỉ việc nằm im hưởng thụ thôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn bóp mông hắn, xoa đùi hắn, cắn vú hắn, ngậm môi hắn. Hắn nắm cà vạt của tôi rồi nhún lên nhún xuống như cưỡi ngựa. Hai quả trứng mềm mại đập vào bụng tôi theo động tác của hắn. Hết sức dễ chịu, hắn vừa cưỡi tôi vừa hút tôi bằng thành ruột non mềm. Cảnh tượng hết sức dâm loạn, từ góc độ của tôi chỉ thấy được cái cằm ngửa lên của hắn. Cần cổ thon thả, đầu V, màu hồng lắc lư, dụ dỗ người ta ngậm vào miệng rồi chăm sóc thật tốt. Tôi có thể tưởng tượng ra giờ phút này hắn đang khẽ nhíu mày. Đôi mắt ướt át, thỉnh thoảng cắn đôi môi đỏ mọng để cố kìm lại tiếng rên rỉ. Hắn rất biết cách rên, tiếng rên rỉ nũng nịu quanh quẩn trong phòng như mèo con tủi thân vì bị bắt nạt. Không ngừng. Tôi nghe mà máu nóng sôi trào, quá sức lẳng lơ, phải CSX một trận mới được. Một lát sau, hắn cởi áo sơ mi của tôi ra, hai tay nắm vú tôi hết xoa lại véo. Đáng ghét, vú ông đâu phải tay cầm cho anh nắm để lắc mông. Mẹ, sướng thật đấy, kích thích đến từ hai phía khiến tôi mất khống chế rên rỉ. Bà xã, thả em ra đi. Đau tay quá à, thật ra tôi da dày thịt béo nên chẳng có cảm giác gì. Chỉ muốn được hắn thương thôi. Hắn cúi đầu nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập dục vọng. Hình như đang nghĩ xem tôi nói có thật không. Quả nhiên hắn vẫn còn thương tôi nên cúi xuống tháo còng tay rồi kề vào tai tôi nói. Nhưng anh muốn ở trên. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay. Hắn muốn ở đâu cũng được hết. Tôi vội vã ngồi dậy ôm hắn vào lòng rồi bóp mông hắn. Điên cuồng ưỡn hông thúc mạnh. Mẹ, thật sảng khoái làm sao. Rất muốn CSX chết hắn. Hắn bị tôi lắc lư nói không nên lời. Chỉ biết kêu Tôi cúi đầu mút núm V, ú hắn. Đến khi hai bên đều sưng đỏ mới hướng lên trên gặm xương quai xanh của hắn. Bà xã, hôn em đi. Tôi rúc vào cổ hắn, chừng nào chưa được đáp lại thì chưa ngừng liếm mút cổ hắn. Bị tôi liếm không chịu nổi, hắn ôm mặt tôi rồi hôn chụt một cái lên miệng. Được hắn cho phép, đương nhiên tôi sẽ không thỏa mãn với kiểu hôn nhẹ nhàng này. Tôi ôm đầu hắn không cho hắn rời đi rồi điên cuồng gặm miệng hắn. Động tác dưới hông vẫn không ngừng lại, hắn bị tôi CSX mụ mẫm. Ngoan ngoãn ôm cổ tôi, thè lưỡi ra để mặc tôi mút, da mặt dày mới được vợ hôn. Hôm nay tôi đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý này, cách chương.